hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau ông Gôi nhà chính của nhà họ Ngôn. Bầu trời sáng và mặt trời chói lọi. San tỉnh dậy trong vòng tay của cố Ngôn. Đêm qua cô ngủ rất say và không thể nhớ mình đã mơ bao nhiêu giấc mơ. Nhưng dù sao thì tất cả đều tốt. Khi mở mắt ra, cô thấy vòng tay của mình đang ôm lấy một cơ thể mạnh mẽ và ấm áp. Khi cô nhìn lên thì chính là cố Ngôn. Anh đang nằm dựa vào lưng giường ngủ. Nhìn xuống, cô phát hiện hai chân của mình cũng đang gác trên người anh. Cô sợ tới mức vội rụt chân, rụt tay lại. Đêm qua cô chỉ cảm thấy trên người ớn lạnh, sau đó lại thấy ấm áp, hóa ra là ôm anh ngủ. Anh bị đánh thức bởi chuyển động của cô. Khi tỉnh dậy, muốn cử động, anh thấy toàn thân cứng đờ, đặc biệt cổ khó cử động. Chết tiệt, anh ta nguyền rủa một cách thấp hèn. San gỡ túi nước đá vẫn còn trên trán ra, và nhìn thấy một chiếc tủ lạnh nhỏ và các loại thuốc đặt ngay ngắn bên giường. Ngay lập tức hiểu rằng anh đã chăm sóc cô tối qua. Cô xê ấn môi dưới cảm ơn. Cảm ơn anh đã chăm sóc em cả đêm. Cố Ngôn cử động khớp dưới của mình và đưa tay ra vuốt ve trán cô. Vẫn còn nóng, nhưng không nóng như đêm qua. Biết cảm ơn thì tốt. Anh đảo mắt nhìn cô rồi vén chăn đứng dậy. Anh đưa nhiệt kế ở đầu giường cho San. Đo nhiệt độ của em đi. Tối hôm qua Lâm Phong nói rằng nếu buổi sáng vẫn còn sốt cao thì sẽ phải đưa em đến bệnh viện để điều trị. San lấy nhiệt kế đo. 38, 2 rồi, em thấy đỡ nhiều rồi, không cần đi bệnh viện nữa. Các loại thuốc đều để ở đầu giường, mỗi loại uống 2 viên, ngày uống 4 lần. Anh chỉ vào lọ thuốc bên đầu giường. Tuần này em đừng đi làm, tôi sẽ gọi cho từ an ninh sau. Một tuần, San thì thào, ngày mai em thể đi làm. Còn rất nhiều chi tiết thiết kế cần giải quyết. Em bị viêm phổi, em nghĩ đó là cảm lạnh thông thường sao? Hãy nghỉ ngơi thật tốt, trừ khi em muốn bị đuổi việc. Anh lạnh lùng dừng lại, người phụ nữ này không quá yêu cơ thể của mình. Không khí giữa hai người luôn cảm thấy khó xử. Cố Ngôn đơn giản xoay người bước vào phòng tắm. Anh nằm trên giường của cô cả đêm, toàn thân cứng đờ và đau nhức. Anh cần đi tắm nước nóng. Không cần đi làm. San chỉ cần nằm lại trên giường, uống thuốc theo liều lượng rồi ngủ tiếp. Tình cờ nghe điện thoại đầu giường rung, cô nhắm mắt lại, lần mò hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được điện thoại, quẹt ngón tay trả lời mà không thèm nhìn. Này, có chuyện gì vậy? Giọng cô mệt mỏi. Ở đầu bên kia của điện thoại, Nhạc Tử Mạc nghĩ rằng mình đã gọi nhầm số và xác nhận rằng mình đúng. Anh thận trọng hỏi. Tôi đang tìm Cố Ngôn. Sau đó San mới nhận ra rằng cô đang cầm điện thoại di động của Cố Ngôn. Căn phòng rất yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng nước chảy trong phòng tắm. Vì vậy, cô ấy trả lời, anh ấy đang tắm, sẽ gọi lại sau. Cô ngáp một cái, cúp máy rồi ngủ tiếp. Đầu bên kia điện thoại, Nhạc Từ Mạc kinh ngạc đến mức không khép được miệng, mới sáng sớm đã trời nóng như vậy. Một người quá mệt để nói, người kia đang tắm, cậu như được khai sáng. San thất thần và không biết mình đã ngủ bao lâu, cuối cùng cũng bị cơn đói đánh thức, cô dậy tắm rửa và thay bộ đồ ngủ màu hồng nhạt. Vì vẫn còn hơi nóng, và cơ thể hơi lạnh nên cô mặc thêm một chiếc áo khác. Cô mở cửa và đi xuống cầu thang, từ xa, cô thấy anh đang ngồi trong nhà bếp, ngồi trước bàn ăn bằng đá cẩm thạch, xem tin tức trên điện thoại di động và ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này anh ta đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần kaki slim fit, dáng vẻ lười biếng, ngay cả khi anh ta ăn mặc xuề xòa, anh ta vẫn đầy thu hút. San nhìn lại, cô nhìn đồng hồ tay, đã gần 10 giờ, lạ thật, anh không phải đi làm sao? Cô chậm rãi bước đến bàn, Cố Ngôn đặt điện thoại xuống, đứng dậy và giúp cô kéo ghế. Một bát cháo nóng hổi khác được đặt trước mặt cô từ chiếc bình giữ nhiệt trên bàn. Đũa đã được đặt sẵn, có hơn một chục loại đồ ăn kèm tinh tế trên bàn để ăn với cháo. San hơi ngạc nhiên, anh tự tay bưng cháo cho mình, cách cư xử ấm áp khiến cô có chút rung động. Thậm chí còn ảo giác, anh ấy đang đợi mình, cùng nhau ăn sáng. Thấy sắc mặt anh không tốt, mắt xanh lét, đêm qua anh cũng không ngủ nhiều để chăm sóc cho cô. Hai người lặng lẽ ngồi vào bàn ăn sáng, San lấy điện thoại di động ra khi đang ăn, để xem tin tức. Nhìn nó, bàn tay cầm đũa của cô dừng lại, quên đặt nó xuống. Trên màn hình, tìm kiếm đầu tiên là, nữ sinh đại học con liều mạng lao xuống nước cứu người đàn ông. Dưới đây là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô nàng nhảy xuống sông và ở giữa không trung một cách duyên dáng. Cô mở to đôi mắt xinh đẹp, không thể tin được là có người chụp ảnh tại hiện trường, rất chuyên nghiệp. Các bình luận khác nhau bên dưới tràn ngập, tiết lộ kinh nghiệm sống của cô ấy, trường học, hình ảnh và tất cả mọi thứ có thể bị lộ đều bị lộ ra ngoài. Một người thật xinh đẹp và tốt bụng, và cô ấy xứng đáng là hoa khôi của trường con. Tôi là cựu sinh viên của cô ấy, và tôi chứng minh rằng cô ấy là một sinh viên hàng đầu tại Đại học Cornell, với điểm A trong tất cả các môn học. Dưới đáy sông có dòng nước chảy xiết, tôi nghe người dân tại hiện trường kể lại rằng, nữ sinh cứu người suýt chút nữa đã không gượng dậy được và vượt qua tử thần. Cho cô ấy một vạn lượt thích, tôi nghe nói rằng cô ấy làm thực tập tại R.M.S. Group, điều đó thật tuyệt vời. Cô ấy có bạn trai chưa? Tôi đang xếp hàng, ai cưới được cô ấy, chắc sẽ được hưởng phúc trong 8 kiếp. May mắn thay, chúng đều là những bình luận khen ngợi, hầu như không có ác ý, San luôn tự ti và không thích nổi tiếng. Cố Ngôn liếc nhìn điện thoại của cô khi anh đứng dậy và đi ngang qua cô sau khi ăn sáng. Vừa rồi anh ấy cũng đã xem những tin tức này. Trên thực tế, trước đó anh ấy đã gọi điện cho Từ An Ninh để yêu cầu San nghỉ phép. Từ An Ninh đã báo cáo với anh rằng có rất nhiều phóng viên vây quanh trụ sở R.M.S. ở tầng dưới, tất cả đều muốn phỏng vấn San. San đang trông tràn đầy năng lượng, thì Cố Ngôn đột nhiên lấy điện thoại của cô lại và đặt nó trên bàn. Cô ngẩng đầu, bất mãn nói, anh làm sao vậy, ăn trước xem sau, em là trẻ con à? Vừa ăn vừa nghịch điện thoại di động. Giọng điệu độc đoán, không thể từ chối. San không nói nên lời. Cố Ngôn đi về phòng thay đồ, rồi anh vội vàng rời đi. Cách chương.